Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459. Đệ 1459 chương hoàn toàn tỉnh ngộ. 1. Vân Diệp nói, không chút do dự đem chính mình tùy thân mang theo tụ linh phù đều đem ra. Này Đông Hải Vân gia nam nhân, cũng coi như là nhân phẩm thực hảo. Ta này cũng có chút, Ninh Hoan Tâm cũng tìm chút tụ linh phù ra tới. Hai người hợp tác bãi hạ tụ linh trận, lúc sau cùng nhau ngồi xếp bằng ở đại trận trung ương. Ninh Hoan Tâm chậm, rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng niệm tâm pháp khẩu quyết. Đây là một cái huyền môn thuật pháp, cùng loại Phật môn kinh pháp, có thể cho oán linh cùng lệ quỷ buông chấp niệm cùng oán hận, tinh lọc bọn họ linh hồn. Theo hai người thi pháp, toàn bộ sương mù cốc đều tràn ngập nhàn nhạt, làm người cảm thấy thực thoải mái linh lực. Thôn nào đó trong một gốc, một mảnh lửa lớn đốt cháy quá phế tích, tưởng xinh đẹp lẳng lặng dựa vào màu đen bức tường đổ bên. Lúc này, nàng ăn mặc màu đen áo gió đã tàn phá bất kham, mặt trên còn mơ hồ lộ ra vết máu. Cái này luôn luôn tươi đẹp đường hoàng tưởng đại tiểu thư, lúc này tóc dài tán loạn, chật vật bất kham môn sơ, nhìn trong không khí tràn ngập linh lực quang điểm, sắc mặt tái nhợt. Tưởng xinh đẹp đột nhiên nhẹ nhàng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn bên người nam nhân hỏi, Sán ca, này đó là cái gì? Là linh lực đi. Thôi Sán đang đứng ở một bên, dụ con ngươi nhìn trước mắt nữ nhân, xinh đẹp, ngươi vì cái gì muốn tới đâu? Thôi Sán chưa bao giờ có nghĩ tới, tưởng xinh đẹp sẽ ở ngay lúc này, ở cái này địa phương, lấy như vậy tư thái xuất hiện ở chính mình trước mặt. Vì cái gì? Nghe được Thôi Sán nói, tưởng xinh đẹp đột nhiên cười cười, trên thế giới này nào có như vậy nhiều, vì cái gì? Ta vì cái gì như vậy tàn nhẫn độc ác? Ta vì cái gì như vậy không từ thủ đoạn? Ta vì cái gì chính là không bỏ xuống được ngươi? Mấy vấn đề này đáp án, ai biết được? Nàng không biết, cũng không muốn biết, nàng chỉ là nghe theo chính mình tâm. Đương nàng trong lúc vô ý nghe được ra ra cùng hải thúc thuyết phục thuyền nơi này phong thí nghiệm muốn ra đại sự lúc sau, nàng lập tức liền nghĩ tới Thôi Sán, sợ hãi hắn thật sự xảy ra chuyện, nàng liền mang theo chính mình người lập tức bay lại đây. Tiến vào sương mù cốc kia một khắc, tưởng xinh đẹp một chút cũng không sợ hãi. Phóng hỏa thời điểm, bị thôn dân vây quanh thời điểm, bị những cái đó quái vật oán linh nhìn chằm chằm thời điểm, mà ni kia mỗi một cái nháy mắt, nàng đều chưa bao giờ có chột dạ sợ hãi quá. Chính là hiện tại, đương Thôi Sán hỏi nàng vì gì đó thời điểm, nàng lại có như vậy một tia nghĩ mà sợ. Nếu ngươi thật sự đã chết, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Cho dù ta phải đến toàn thế giới, kia lại có ích lợi gì đâu? Ta hiện tại hối hận, ta hối hận, còn kịp sao? Tưởng xinh đẹp nâng lên mắt, nhìn đến chung quanh những cái đó quái vật thế nhưng biến thành một đám nửa trong suốt hồn thể. Nàng kinh ngạc há to miệng, nguyên lai đây là linh lực lực lượng sao? Thật sự rất cường đại, bọn họ sẽ đi nơi nào đâu? Nhìn đến những cái đó nửa trong suốt linh thể tất cả đều dần dần biến mất ở một mảnh quang mang chung, tưởng xinh đẹp theo bản năng hỏi một câu, không biết, có thể là đi địa phủ đi. Thôi Sán nói nhỏ, ánh mắt dần dần phức tạp lên. Vô luận là Tưởng Lệ Hành vẫn là Ninh Hoan Tâm, bọn họ đều không phải phàm nhân. Thôi Sán biết, lúc này giữa không trung phiêu đãng linh lực, khẳng định đều là Ninh Hoan Tâm linh lực. Đã từng chính mình cho rằng chính mình cùng bọn họ là một cái thế giới, nhưng là hiện tại xem ra, Bọn họ vĩnh viễn không có khả năng là một cái thế giới người. Nhưng là này cũng không gây trở ngại Thôi Sán đem bọn họ trở thành thân nhân. Trở thành tốt nhất bằng hữu. Đại tiểu thư, ngươi không có việc gì đi. Chúng ta đi tìm Hoan Tâm đi. Thôi Sán đột nhiên hướng về phía Tưởng xinh đẹp nói nhỏ một câu. Ta còn là thích nghe ngươi kêu ta xinh đẹp. Tưởng xinh đẹp chậm rãi đứng dậy. Cười nhẹ ngữ. Hết chương.